Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 60, quay trở về, nguyện vọng chính tôi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi, ở trong không gian linh tuyền thăm dò một chút cũng rất may, không gian vẫn giống y như ở cái vị diện mặt thế trước kia. Cây cối đều tốt tươi, số nhiều đã thành cổ thụ lâu năm, núi non trùng điệp còn có rất nhiều cây ăn quả đã chín mọc. Huyền Nhi, nhìn xa xa cái đồi nhỏ, không nhận ra là cái thứ gì. Đành đến gần, khi tới gần, Huyền Nhi không khỏi cười toét miệng, ai y hóa ra là đồi đồ ăn, ở vị diện trước cô càn quét qua nhiều siêu thị. Như vậy tốt quá rồi, lúc này không lo chết đói. Có khi bao nuôi cả căn cứ cũng không hề hấn gì. Huyền Nhi, nhìn lại cỗ thân thể 5 tuổi này, mặc dù mặt thế tiến đến đã 3 tháng, kiếp trước, cô không quá để tâm tới thân thể mình, bây giờ nhìn lại có chút thương tiếc, mặc dù 5 tuổi nhưng không khác gì nữ hài 3 tuổi. Vóc dáng nhỏ thó, xanh xao vàng vọt vì đói, lại còn hôi hám bẩn thỉu. Đây là lần đầu tiên cô ghét chính bản thân cô. Huyền Nhi cởi phăng bộ quần áo dính đầy mùi hôi, trực tiếp xuống suối linh tuyền tắm rửa, từ không trung lấy ra một viên thuốc hình con nhộng hơi do dự. Cuối cùng cũng nuốt xuống, cô nhắm mắt dưỡng thần, ngâm mình xuống dưới suối, đề phòng cảm giác đau đớn. 5 phút trôi qua, đầu cô đau như bị búa bổ, não bộ không ngừng xoay như trong chóng. Tất cả chân tay và toàn thân đau nứt ra từng đoạn. Huyền Nhi chính thức lâm vào hôn mê, cũng may có nước linh tuyền giúp cô bớt đi thống khổ chừng nào. Khi cô tỉnh dậy, toàn thân cô đau như xe cán qua, cả người đầy máu me, không khỏi làm cô ghê người. Cố gắng lết cái thân thể mới mẻ này tắm qua một lượt. Hệ thống, người không có gì để nói với lão nương, tiểu tỷ tỷ bắt ta phải nói gì nha? Tại sao, người không nói qua, dùng thuốc sẽ đau như vậy? À, xin lỗi tiểu tỷ tỷ. Ta thấy tiểu tỷ tỷ hy sinh thân mình qua nhiều thế giới. Ta tưởng tiểu tỷ tỷ quen rồi, nên không nhắc. Huyền Nhi, ta rất đau đó, chó chết nhà ngươi, tiểu tỷ tỷ có thể đổi câu mắng được không? Hệ thống ta còn đang bận phơi đồ giúp tỷ tỷ sách vách. Huyền Nhi chậc, bây giờ đi đâu tìm đối tượng công lực đây? Kiếp trước của cô, không có ký ức gì về mặt thế sau này. Cô bị nhốt trong phòng thí nghiệm, sao mà biết cho được? Hệ thống chết bằng kia, chỉ cho cô biết mỗi cái tên Tiêu Cao Phong. Ngoài ra không biết thêm cái gì, hắn hiện giờ ở đâu, bao nhiêu tuổi, vợ con chưa, tất cả đều không biết một cái vẹo gì, bảo cô phải đi đâu giữa cái mặt thế này đi tìm hắn. Ngay cả cô còn không biết nguyện vọng của bản thân là gì. Huyền Nhi thở dài ngắm nhìn cổ thân thể 15 tuổi này. Phát dục đầy đủ, xem như là cực kỳ xinh đẹp, thập phần ngây thơ như tờ giấy trắng, gương mặt và dáng người tương tự như những thế giới cô từng đi qua. Một phần, do số điểm cô thêm vào nữa. Nên càng động lòng người hơn, Huyền Nhi não lòng, ở mặt thế mà xinh đẹp quá, cũng không có gì tốt cả. Nhưng phải làm sao đây? Lão nương lỡ sinh ra đã xinh đẹp như vậy rồi. Trách ai đây? Không lẽ chui vào bụng mẹ lại? Tiểu tỷ tỷ lại tự luyến rồi. Tiểu tỷ tỷ có muốn tiếp thu cốt truyện của Tiêu Cao Phong không? Huyền Nhi tiếp thu, Tiêu Cao Phong, là con ngoại dạ thú của gia tộc Tiêu. Nói như vậy cũng không đúng, vì trước kia ba Tiêu yêu mẹ của Tiêu Cao Phong trước. Rồi sinh ra Tiêu Cao Phong, vì gia tộc không cho phép ông lấy người con gái ông yêu. Bắt buộc ông phải lấy người con gái của hội trưởng, sinh ra một người con trai là Tiêu Toàn Tán, từ nhỏ đã được nuông chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thức là thiếu gia ăn chơi trác táng, ra ngoài gây ra bao nhiêu là thị phi. Mẹ của Tiêu Cao Phong, vì đau lòng người yêu bỏ mình, trốn đi lén sinh ra Tiêu Cao Phong, khi hắn lên 10 tê mẹ hắn đau thương mà chết đi. Ba Tiêu dẫn hắn về nuôi dưỡng, bị gán mác danh là đồ con hoang, từ khi hắn ở Tiêu gia, luôn bị trên dưới khinh nhục, cho tới khi mặt thế đến, ba Tiêu bị biến thành tang thi. Tiêu Toàn Tán coi Tiêu Cao Phong là thú tiêu khiển, mặt thế đến hắn phát ra dị năng hệ mộc, còn Tiêu Cao Phong bị Tiêu Toàn Tán đánh gãy tứ chi. Trở thành tàn phế, ăn không biết bao nhiêu tủi nhục, trong lòng một cỗ oán hận sâu thẳm, trong một lần bị tang thi vây, Tiêu Toàn Tán đẩy Tiêu Cao Phong vào đám tang thi, một mình thoát thân. Rất không may, sau khi Tiêu Cao Phong bị tang thi cào trúng, hắn nhiễm virus chính thức trở thành tang thi vương. Kể từ lúc này Tiêu Cao Phong hắc hóa 100, dẫn dắt đoàn tang thi công chiếm nhân loại. Huyền Nhi nhét một nùi vào trong đầu, cũng chỉ thở dài cảm thán, đứa bé đáng thương. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, thỉnh tỷ hãy bảo vệ đối tượng công lực nha, hắn rất đáng thương đó. Nhiệm vụ của tiểu tỷ tỷ là công lực Tiêu Cao Phong, ngăn chặn Tiêu Cao Phong không hắc hóa. Huyền Nhi, tên chó chết nào nói kiếm người cho lão nương dựa dẫm đây, bây giờ bắt lão nương cõng thêm cái nồi này, lão nương không nhận, hệ thống tiểu tỷ tỷ dựa dẫm hắn, hay hắn dựa dẫm tiểu tỷ tỷ cũng như nhau nha, sao tiểu tỷ tỷ cứ bắt bẻ vậy? Uyển Nhi, nhưng lão nương, là con gái đó. Có sao, ta không thấy chỗ nào giống con gái. Có con gái nào mạnh mẽ và hung dữ như tiểu tỷ tỷ không? Cút đi cho ta, đang chuyển sang chế độ uy. Phai, Uyển Nhi, não lỏng, tìm một bộ thể thao mặc vào người. Tóc dài quá eo, được cô cột túm lại. Tay cầm lấy đại đao của thế giới trước, được cô nhét vào không gian. Ải đại đao vẫn đang tốt lắm. Uyển Nhi, lắc mình ra khỏi không gian. Tiện thể lấy luôn chiếc xe Việt dã được cải tiến. Nhập tên Tiêu Cao Phong, vào bản đồ siêu cấp. Rồi cũng mặc kệ muốn chạy tới đâu hay tới đó. Uyển Nhi như nhớ ra cái gì đó. Gọi hệ thống, ta nhớ ta có túi tinh hạch tang thi ở vị diện trước. Ta muốn đổi điểm tích lũy để trả nợ. Xin lỗi tiểu tì tì, vị diện này tinh hạch không được tính điểm tích lũy, nên không thể trừ nợ. Uyển Nhi, mẹ nó, hơn 2.000 viên, bây giờ để làm gì nha? Nấu cháo ăn hả? Tiểu tì tì có thể dùng thăng cấp dị năng, hoặc để dành cho đối tượng công lược dùng. Tinh hạch cũng không thể nấu cháo. Thỉnh tiểu tì tì đừng suy nghĩ lăn tung, tì nên hành động với lẽ thường. Uyển Nhi, hệ thống ngươi mới hành động không theo lẽ thường. Cả nhà ngươi mới hành động không theo lẽ thường. Không có một tên ác bá nào bắt đứa nhỏ 5 tuổi đi cưa trai. Tiểu tỷ tỷ tính sơ đã gần ngàn tuổi rồi. Uyển Nhi, chấm, cách chương.